Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, không phải, Nam Chính Vương Nhất Dương đương kỳ đổi không khai, cho nên chỉ có thể trước tách ra quay chụp, cuối cùng hợp thành là được, Hạ Thanh hết chỗ nói rồi. Nào có như vậy đóng phim, cuối cùng tất cả đều dựa moi đồ, ta sẽ không chụp xong cũng chưa gặp qua Nam Chính một mặt đi. Vương Khải không nói chuyện, xem như cam chịu, Vương Đạo, ta tuy rằng là tới hỗ trợ, nhưng việc này làm được cũng quá không địa đạo đi, Hạ Thanh có chút không vui. Nàng ngày thường nhất phiền chính là loại này đóng phim phương thức, lại không phải nhiều khó diễn, Lục Mạc quay chụp đã đủ có lệ, kết quả cùng chàng diễn người thế nhưng liền giao thoa đều không có. Hoàn toàn dựa trò chơi ghép hình. Nhà đầu tư nhất định phải bắt đầu dùng này đó lưu lượng minh tinh. Cảm thấy đây là rating bảo đảm money Vương Nhất Dương đương kỳ đã sớm bài đầy. Nhưng chính là làm hắn tiếp được, để lại cho chúng ta này bộ diễn thời gian căn bản không đủ. Chỉ có thể như vậy chụp Vương Khải nôn nóng bậc lửa một cây yên. Hiện tại trong vòng loại sự tình này không ít, ta cũng là không có cách. Không phải mỗi cái đầu tư người đều cùng ngươi tốt như vậy nói chuyện. Nam chính đều tính hảo. Tốt xấu lời kịch cấp bối hạ. Nữ chính trực tiếp cho ta niệm 12.345. Ta có thể làm sao bây giờ? Đây là nhà đầu tư chỉ định nữ diễn viên. Ta lại không thể triệt Hạ Thanh rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Khải phiến tử tuy rằng bộ bộ. Đại bán, nhưng từ Tống Điềm kia bộ kịch lúc sau. Chất lượng lại một bộ không bằng một bộ, mỗi lần chiếu phim đều bị người cuồng phun tào, bất quá phun tào về phun tào, rating vẫn là rất cao. Vương Đạo, như vậy đi xuống không được a, người sẽ bị những người này làm hỏng, Hạ Thanh rất là không tán đồng. Vương Khải là cái thực không tồi đạo diễn, về sau vẫn luôn như vậy đi xuống, chính là muốn thành lạn phiến vương, đại gia hiện tại ghét nhất loại này moi đồ. Đến lúc đó khẳng định lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Bị véo cũng là có cho hấp thụ ánh sáng độ. Tổng so không có hảo, Vương Khải biết Hạ Thanh tính tình. Vội vàng câu đạo, lần này tính giúp ta vội. Ta lần sau nhất định sẽ không làm ngươi tiếp như vậy diễn, Hạ Thanh lại là lắc lắc đầu. Tình huống như vậy ta vô pháp giúp ngươi vội. Xin lỗi. Chậm trễ ngươi nhiều như vậy thời gian, Vương Khải cũng buồn rầu không thôi. Hắn tiếp này bộ diễn cũng rất hối hận, nhưng là thù lao cao hơn nữa cũng coi như là đại íp. Hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu, không nghĩ tới hết thảy so tưởng còn muốn hố, làm hắn vẫn luôn thực buồn bực. Hắn lý giải Hạ Thanh, còn là muốn giãy dụa một chút, ngươi có thể hay không liền giúp ta như vậy một lần. Ta hiện tại một chốc thật sự tìm không thấy thích hợp người. Lại không chụp liền phải bệnh loét mũi. Ta này kịch đã định đương. Không thể lại kéo chương 76 Hạ Thanh luôn luôn đối bằng hữu thực nhiệt tâm cũng thực dễ nói chuyện. Chỉ cần là bằng hữu kêu hỗ trợ. Chỉ cần lực có khả năng đều sẽ không cự tuyệt. Vương Khải cũng là nhìn trúng điểm này. Cho nên tìm tới Hạ Thanh. Này ở trong vòng cũng là thường thấy sự. Thường xuyên các loại hữu nghị khách mời, nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm, nhưng vẫn là tương đối quan trọng, là nam chủ biến chuyển một cái nhân vật trọng yếu, bởi vậy không thể qua loa, không chỉ có yêu cầu diễn viên xinh đẹp còn phải có sức thuyết phục. Tốt nhất có chút danh khí, đến lúc đó cũng có thể lăng xê một phen, Vương Khải lúc ấy vừa thấy liền nghĩ tới Hạ Thanh, vừa lúc sớm định ra diễn viên ra một ít việc. Lập tức liền gọi điện thoại cho nàng. Hạ Thanh tác phẩm tuy rằng không nhiều lắm, lại là một cái phi thường có đề tài độ người. Hơn nữa loại này đề tài độ còn đều là chính diện. Làm người vô pháp sinh ra ác cảm, là rất nhiều thanh thiếu niên tấm gương. Nhưng lúc này đây, Vương Khải không nghĩ tới Hạ Thanh cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Người cảm thấy này thích hợp sao? Hạ Thanh không có trả lời. Mà là lẳng lặng nhìn Vương Khải. Vương Khải giật mình, Hạ Thanh biểu tình lộ ra thất vọng. Hai người là cùng nhau phấn đấu bằng hữu, đã từng cũng cho nhau thành tựu đối phương, nhưng hiện tại lại càng đi càng xa. ngươi cùng ta hợp tác quá nhiều như vậy thứ, ngươi hẳn là biết ta là cái dạng gì người. Đối công tác này có cái dạng nào yêu cầu, ta cũng coi như là ngươi bằng hữu đi. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện gì, Hạ Thanh thở dài. Nàng không phải ngốc, xem này tình hình liền biết Vương Khải đánh cái gì chủ ý. Này bộ kịch hoàn toàn chính là vòng tiền kịch, dựa vào lưu lượng diễn viên khởi động tới. Đến nỗi chụp thành cái dạng gì cũng không để ý, kịch bản còn xem như có chút lương tâm. Rốt cuộc đây là đại ít kịch, nguyên bản tiểu thuyết đáy còn ở, tuy rằng cải biến rất lớn, tốt xấu không có hoàn toàn thay đổi. So với toàn bộ hành trình niệm 123.456 diễn viên, kia còn xem như ở trục hoành thượng, nàng hiện tại cũng coi như có chút danh khí người, bị kéo qua tới quay chụp, đánh giá cũng nghĩ nhiều hơn điểm nhiệt độ, để hậu kỳ lăng xê. Này cũng ở nàng có thể đoán trước trong phạm vi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng trắng ra đến loại tình trạng này. Làm nàng trực tiếp một người diễn kịch một vai, nàng xuất hiện đều là cùng nam chính hỗ động, phía sau truyền phát tin thời điểm, còn muốn bán một chút hai người tình ý. Hạ Thanh ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm, phía trước cũng không phải chưa từng nghe qua như vậy sự. Du Tùng Văn phía trước đóng vai một bộ diễn chính là như thế. Kia bộ kịch là cái điển hình phim thần tượng, nàng đóng vai một cái nữ sướng, đóng vai nữ chính bên người nha hoàn, kết quả nàng liền không có nhìn đến nữ chính vài lần. Cái gì đảo mô, thế thân, không chỗ nào không cần, nàng đại bộ phận thời điểm đều đối với không khí cùng thế thân đem chính mình xuất diễn chụp xong. Này liền tính. Tuyên truyền thời điểm còn muốn làm bộ một bộ chúng ta rất quen thuộc. Chúng ta là hảo tỉ muội, chúng ta có rất nhiều hỗ động bộ dáng. Cái này làm cho Du Tùng Văn ghê tởm đến cực điểm. Money đến tận đây về sau, Du Tùng Văn không bao giờ tưởng diễn cái gì phim thần tượng. Loại này kịch bên trong dễ dàng nhất trúng đạn, bởi vì rating thỉnh một ít lưu lượng minh tinh. Từ lúc bắt đầu liền tưởng dựa vào minh tinh hiệu ứng kiếm tiền. Đối yêu cầu khác đều tương đối thấp, thực dễ dàng xuất hiện các loại trạng huống. Tuy rằng hảo hảo đóng phim người cũng có rất nhiều, nhưng chúng đạn xác suất vẫn là phi thường cao. Cho nên Du Tùng Văn muốn đi diễn một ít chính kịch. Chẳng sợ chỉ là tiểu vai phụ cũng không cái gọi là. Hạ Thanh nghe đến mấy cái này sự cũng phi thường vô ngữ. Tôn trọng Du Tùng Văn lựa chọn đồng thời, cũng làm Dương Bân chú ý một chút, tận lực tránh cho nghệ sĩ nhận được loại này diễn. Không nghĩ tới, chính mình hiện tại gặp, Vương Khải bị chọc trùng ý nghĩ trong lòng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hạ Thanh tiếp tục nói, Vương Khải, người phía trước không có danh khí thời điểm, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, đối diễn viên yêu cầu rất cao, hiện tại có danh tiếng. Có một đống hảo vở cùng nhà đầu tư chờ ngươi, các diễn viên cũng thực thích thượng ngươi diễn, như thế nào ngược lại càng ngày càng đi trở về. Hạ Thanh vẫn luôn kêu Vương Khải vì Vương Đạo, này vẫn là lần đầu tiên thẳng hô tên đầy đủ. Vương Khải từ trong túi móc ra một chi yên, điểm lên, cả người lâm vào mây khói bên trong. Ngươi không hiểu, hiện tại thị trường này chính là cái dạng này. Ngươi nhìn xem những cái đó diễn viên gạo cội hào hào diễn kịch đi. Nhưng rating thế nào, lại có mấy người nhận thức. Ngươi nhìn xem ta phía trước chụp diễn rất nhiều nữ đều là loại này. Diễn viên căn bản không nhớ lời kịch toàn dựa hậu kỳ phối âm. Diễn đến kia kêu cái mơ màng hồ đồ, nhưng kia lại như thế nào? Chỉ cần người lớn lên đẹp, sau lưng có cường đại fan đoàn, sẽ lăng xê có đề tài độ. Kia bộ kịch rating đều là đệ nhất, hiện tại người xem TV chính là thấu cái náo nhiệt. Càng có phun tào điểm càng có thể véo đến lên liền càng có thể hồng, Vương Khải những lời này có. Chút khoa trương, hiện tại lương tâm kịch vẫn là thực bị truy phủng, không chỉ có rating bạo, diễn viên đều đi theo tăng lên bức cách, hảo kịch vẫn luôn phát lại, đều sẽ có không tồi rating, mà những cái đó làm ẩu diễn. Lúc ấy tuy rằng có chút đề tài độ, thực mau đã bị người vứt đến sau đầu, chỉ biết vòng tiền không hảo hảo diễn kịch người, cũng sẽ biến thành mọi người phun tào đối tượng. Tuy rằng thông qua một ít marketing thủ đoạn, khoe khoang một ít nhân thiết, tỉ như đồ tham ăn, ngay thẳng chờ, cũng có thể tẩy trắng một đợt, nhưng đại bộ phận nhân tâm đế đều là cười nhạo. Bất quá hắn nói tình huống cũng xác thật tồn tại, ở tư bản vận tác hạ, thực dễ dàng duy lợi là đồ. Rất nhiều diễn viên cũng tại đây loại bầu không khí dưới. Dễ dàng nóng nảy, dù sao làm như vậy cũng có rất nhiều fan giữ gìn. Các fan cũng mua chướng, ta làm gì như vậy nỗ lực, suy nghĩ của ngươi quá cực đoan, thứ ta không ủng hộ, Hạ Thanh nói. Này bộ diễn cái này tình huống ta không thể chụp, nếu ngươi thật sự tìm không thấy người, ta có thể hỗ trợ. Nhưng là hậu kỳ cần thiết đem ta hình tượng mơ hồ hóa. Bản thân nhân vật này chính là cái dẫn đường thiên thần. Ai cũng không biết thần là bộ dáng gì. Mơ hồ rất cốt truyện logic cũng thông. Thả, diễn viên trong ngoài cũng không thể có tên của ta. Tuyên truyền thời điểm cũng không thể nhắc tới ta, làm đã từng bằng hữu. Vương Khải cũng xác thật trợ giúp nàng không ít. Phòng làm việc nghệ sĩ có thể nhiều lộ diện. Cũng có hắn công lao, Hạ Thanh sẽ không làm được quá tuyệt, khá vậy sẽ không bởi vậy phá chính mình điểm mấu chốt. Chỉ là từ đây lúc sau, nàng sẽ không lại cùng người như vậy hợp tác, loại tâm tính này ngắn hạn sẽ thu lợi, nhưng trường kỳ đi xuống khẳng định sẽ tự hủy diệt vong. Người xem hiện tại có lẽ là mới mẻ, chịu chúng quần thể cũng tương đối tiểu. Tâm trí không thành thục cho nên chỉ cần phim nhựa có chính mình idol, liền không quá để ý mặt khác, nhưng đại gia thẩm mỹ đều là ở đề cao, dần dần liền không thể chịu đựng được như vậy làm ẩu. Mặc dù vẫn như cũ có thị trường, Hạ Thanh cũng không muốn đi trộn lẫn, nàng là cái rất có yêu cầu người. Vương Khải nghe được lời này trầm mặc, hắn kêu Hạ Thanh lại đây hỗ trợ, cũng là vì nhìn chúng nàng danh khí. Nếu không thật muốn tìm người, không cần hắn lao lực, liền có rất nhiều người muốn tranh nhân vật này. Này bộ kịch so với hắn phía trước tác phẩm đều phải thô ráp. Trước kia diễn viên cũng không đến mức như thế quá phận. Cơ bản toàn dựa moi đồ, ngay cả đơn giản nhất xuất diễn đều là hợp thành. Cho tới bây giờ, nam nữ chủ vai diễn phối hợp đều không có mấy trang. Nếu không phải kịch bản viết còn tính không tồi. Nguyên íp phi thường hồng, có được một số lớn fan, từ bắt đầu đã được duyệt, cũng đã có rất nhiều người chú ý, vì trong lòng nữ chính cùng nam chính, không biết đã xé nhiều ít sóng, Vương Khải lúc này mới có dũng khí đem như vậy kịch đánh ra tới. Bất quá trong lòng cũng vẫn luôn thực thấp thỏ money cho nên cũng nghĩ mọi cách nhiều hơn điểm. Hấp dẫn người trong mắt nguyên tố, Hạ Thanh vẫn luôn danh tiếng không tồi. Đặc biệt đối với thanh thiếu niên và gia trưởng tới nói, là nhất duy trì, liền nghĩ làm nàng khách mời một chút, này bộ trong phim có rất nhiều trong giới nổi danh nghệ sĩ khách mời. Hạ Thanh chỉ là trong đó một cái, kia vẫn là thôi đi, nếu về sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Vương Khải do dự hồi lâu. Cuối cùng từ bỏ, Hạ Thanh cười cười, cũng không ngoài ý muốn kết cục như vậy. Hôm nay mọi người cơm hộp ta thỉnh, tụ phúc lâu tùy tiện điểm đơn, toàn quải ta chướng thượng, tụ phúc lâu là kinh thành nổi danh quán ăn. Bên trong đồ ăn hương vị phi thường không tồi, giá cả cũng không tiện nghi, Hạ Thanh làm như vậy, thật cũng không phải bởi vì áy náy, chỉ coi như là bữa tối cuối cùng, Vương Khải vẫn luôn như thế, bọn họ hai người tam quan không hợp, là vô pháp tiếp tục hảo hảo làm bằng hữu. Hơn nữa cũng xác thật lăn lộn đoàn người vì nàng hóa trang. Chờ nàng bắt đầu quay, chỉ coi như là nhận lỗi. Hạ Thanh cùng đại gia nói lên chuyện này. Tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Vương Đạo cũng là cái thực không tồi đạo diễn. Không biết như thế nào hiện tại liền bắt đầu đi hướng một cái đường tà đạo. Chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ đi. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên hợp tác thời điểm, hắn có bao nhiêu nghiêm khắc. Đối chuyện này nghiệp là thiệt tình nhiệt tình yêu thương, Tống Điềm tiếc hận nói. Mang cho nàng sự nghiệp cái thứ nhất cao phong người chính là Vương Khải. Hơn nữa đóng phim thời điểm, dạy nàng không ít đồ vật, làm nàng được lợi không ít, cũng coi như là nàng lão sư. Dương Bân nói, cái này vòng luẩn quẩn loại sự tình này quá nhiều. Tất cả mọi người đều nóng nảy. Ta phía trước xem hắn đóng phim tần suất như vậy cao. Liền biết hắn sẽ càng ngày càng qua loa. Dù sao nghiêm túc chụp không nhất định có người xem. Tùy tiện chụp liền một đống lớn người phủng. Ai nguyện ý phí cái kia kính a, còn hảo chúng ta đi theo lão đại. Không cần đi chụp như vậy phiến tử. Nếu không nhiều không thú vị, ứng sướng toát ra tới. Phi thường thành khẩn chụp cái mông ngựa. Hạ Thanh, Dương Bân, về sau ngươi nhớ rõ nhiều chấn cửa ải. Chúng ta quản không được người khác. Ít nhất chính mình không thể dính loại này phiến tử càng không thể như vậy đi làm money, Dương Bân. Tự nhiên không hai lời. Bất quá thực mau lại nhắc tới mặt khác một sự kiện. Ta mới vừa tìm cái thực tập sinh. Cảm giác nàng phi thường không tồi. Là cái đáng giá bồi dưỡng người. Bất quá năm nay cũng vừa mới chuẩn bị thượng đại tam. Chân chính có thể sử dụng ít nhất phải đợi 2 năm sau. Ta tin tưởng người ánh mắt. Sinh viên cũng khá tốt. Trường học hoàn cảnh tương đối vẫn là tương đối đơn thuần. Không có học được xã hội thượng một ít hư thói quen, Hạ Thanh nói. Hiện tại phòng làm việc đã có 5 vị nghệ sĩ. Hơn nữa mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Công tác cũng càng ngày càng nhiều. Dương Bân đã lo liệu không hết. Bọn họ vẫn luôn muốn mời chào tân người đại diện vì Dương Bân chia sẻ một ít công tác. Nhưng xem ra nhìn lại đều không có thích hợp. Mặc kệ là Dương Bân vẫn là nghệ sĩ nhóm đều phi thường bắt bẻ. Cho nên vẫn luôn trì hoãn. Khó được Dương Bân nói có cái không tồi. Hạ Thanh tự nhiên không có hai lời. Nàng công khóa vội không vội. Đi học thời điểm cũng có thể công tác sao? Hạ Thanh vẫn như cũ vẫn là điển hình truyền thống gia trưởng tư tưởng. Tổng cảm thấy ở trường học thời điểm cần thiết phải hào hào đọc sách. Mặc kệ gặp được chuyện gì đều không thể dễ dàng từ bỏ việc học. Theo nàng nói cũng không tính vội. Ngày thường cuối tuần thời gian đều có rảnh, thứ hai đến thứ sáu buổi chiều đến buổi tối cũng có thể tuyến thượng xử lý sự vụ, Hạ Thanh. Vậy ngươi căn cứ nàng năng lực cùng với công tác thời gian chờ. Châm trước đề cao phúc lợi đãi ngộ, cần phải muốn đem người lưu lại. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Là nam hài vẫn là nữ hài. Bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng. Rất nhiều công ty không thích tuyển nhận thuộc khóa này tốt nghiệp. Trừ bỏ bọn họ mới từ vườn trường ra tới. Không có thực tiễn kinh nghiệm còn cần người mang ở ngoài. Còn có cái quan trọng nguyên nhân chính là, những người này lưu động tính tương đối cao. Thực dễ dàng mới vừa bồi dưỡng ra tới một nhân tài. Không bắt đầu phát huy hắn giá trị, liền cấp đi ăn máng khác. Cho nên càng nhiều công ty vì tiết kiệm phí tổn cùng tinh lực. Đều càng thích tuyển nhận có công tác kinh nghiệm công nhân. Trừ phi phi thường ưu tú nhân tài, khai tiền lương tương đối cũng sẽ không cao. Thực tập sinh liền càng thấp, là cái phi thường có khả năng nữ hài. Nàng gọi là Khổng Tiểu Linh, giống như còn là cùng ngươi một cái trường học tốt nghiệp. Hạ Thanh nhìn đến trên màn hình tên này. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khổng Tiểu Linh, nàng đại học có phải hay không đại học S? Đúng vậy, người như thế nào biết? Hạ Thanh quả thực giờ khóc giờ cười. Bởi vì người này là ta cao trung 3 năm đồng học A, như thế xảo. Nhưng ta không có nghe nàng nhắc tới quá. Người không có nói cho nàng ngươi khai cái này phòng làm việc. Ta cùng nàng nói qua, nhà đầu này thế nhưng đều cùng ta nói rồi. Hạ Thanh trong lòng cũng đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Khổng Tiểu Linh là muốn bằng vào chính mình năng lực đi phòng làm việc. Nàng là cái lòng tự trọng tương đối cường nữ hài, trong nhà điều kiện giống nhau, nhưng cho tới bây giờ sẽ không bởi vậy muốn đạt được cái gì. Mà là phi thường nỗ lực đọc sách cùng vì trong nhà giảm bớt gánh nặng. Khổng Tiểu Linh vẫn luôn rất rõ ràng nàng khai cái này phòng làm việc. Các nàng hiện tại tuy rằng không ở một cái thành thị. Khá vậy thường xuyên liên hệ, lẫn nhau tình huống cũng coi như có chút hiểu biết. Hạ Thanh phía trước liền cùng nàng nói lên quá. Phòng làm việc muốn chiêu thích hợp người đại diện vẫn luôn chiêu không đến. Trước một trận Khổng Tiểu Linh đề qua tìm cái kiêm chức. Về sau sẽ tương đối bận rộn. Hạ Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng chính là nàng phòng làm việc. Khổng Tiểu Linh hoàn toàn không có lộ ra một chút tin tức. Chỉ có thể là bởi vì không nghĩ đi cửa sau, nhưng là lại nghĩ muốn tiếp xúc này một hàng. Ở cao trung thời điểm, Khổng Tiểu Linh liền bởi vì cái này vòng luẩn quẩn cao phúc lợi tâm động quá. Chỉ là thực mau nhảy qua cái này đề tài không có nhắc lại. Nếu không phải bởi vì chuyện này, Hạ Thanh đều không nhớ rõ lần đó đối thoại. Hạ Thanh nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho nàng. Rốt cuộc nàng đã biết, không thể cũng giả câm vờ điếc. Ngươi thế nhưng cất giấu lớn như vậy cái bí mật cũng không cùng ta nói. Còn có bắt hay không ta đương bằng hữu? Khổng Tiểu Linh vừa nghe liền biết sao lại thế này. Nàng cười nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy mau sẽ biết. Ta còn tưởng rằng thực tập sinh không phải chính thức công nhân. Sẽ không nhắc tới tên của ta đâu, ngươi cũng thật là. Thế nhưng không rên một tiếng, ta chưa làm qua này đó. Cũng là muốn thử xem, nếu tuyển không thượng kia nhiều mất mặt. Nếu bởi vì ngươi quan hệ bị tuyển thượng, lòng ta cũng không dễ chịu. Khổng Tiểu Linh thẳng thắn thành khẩn nói. Thượng đại học lúc sau, nàng tính cách cũng trở nên càng thêm rộng rãi. Hiện tại cảm giác thế nào? Đối này một hàng cảm thấy hứng thú sao? Khổng Tiểu Linh nói lên chính mình công tác, rõ ràng ngữ khí đều không giống nhau. Ta hiện tại tuy rằng nhập môn đều không tính, nhưng là cảm thấy rất có ý tứ. Ta mỗi ngày công tác đến độ phi thường vui vẻ. Dương đại ca cũng phi thường chiếu cố ta, ngươi thích liền hảo. Dương Bân cũng nói ngươi công tác năng lực rất mạnh, là này một khối liêu. Nói tốt, người nếu là về sau thật muốn làm này một hàng, cũng không thể dễ dàng chạy, chúng ta tìm thích hợp người thật sự thực không dễ dàng. Khổng Tiểu Linh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm ân y ta cũng không gạt ngươi. Ta vẫn luôn muốn kiếm tiền, muốn cho ta mẹ mua một bộ nội thành hảo phòng ở. Đời này nàng quá vất vả. Nhưng thành phố S phòng ở ngươi cũng biết, bình thường tiền lương giai tầng căn bản mua không nổi, ta nghe được các ngươi công ty phúc lợi, liền hạ quyết tâm muốn lại đây, có ngươi ở ta cũng không sợ tiềm quy tắc, ngươi cũng sẽ không hố ta, ta đặc biệt có bảo đảm money ta liền thích ngươi thái độ này. Hảo hảo làm, sớm một chút vì Dương Bân chia sẻ sự, ta kỳ thật trong khoảng thời gian này nhìn chúng không ít người. Nhưng phòng làm việc thật sự là nhân thủ không đủ, cho nên chỉ có thể đặt ở một bên, người nếu có thể khiêng sự, phòng làm việc cũng có thể mở rộng, ta sẽ nỗ lực. Khổng Tiểu Linh nghiêm túc nói, bất quá ngươi cũng đừng quá cấp, việc học vẫn là trọng yếu phi thường, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, thi đậu đại học cũng không dễ dàng, phải hảo hảo quý trọng thời gian. Khổng Tiểu Linh nở nụ cười. Người tính cách thật sự một chút không thay đổi, luôn là làm người suy nghĩ. Yên tâm, ta có ngươi như vậy ngồi cùng bàn ở, cũng không thể quá kém kính. Khổng Tiểu Linh tiến bộ so Dương Bân cùng Hạ Thanh tưởng còn nhanh. Nàng rõ ràng học chính là khoa học tự nhiên hơn nữa vẫn là cơ sở toán học. Thoạt nhìn cùng hiện tại công tác quang tám xào cũng không tới. Nhưng thượng thủ phi thường mau, ước chừng toán học học được tốt duyên cớ. Tư duy logic phi thường cường, đối số theo cũng phi thường mẫn cảm, có thể thông qua các loại số liệu đi cân nhắc cùng đoán trước. Dương Bân trên người gánh nặng cũng có thể chia sẻ một ít đi ra ngoài. Không đến mức mỗi ngày vội đến xoay quanh, liền trong nhà đều không rảnh lo. Hạ Thanh đầu tư phản tham kịch hát chiều hành động ở nghỉ hè kết thúc thời điểm liền đóng máy. Sở hữu diễn viên đều lưu luyến rời đi đoàn phim. Tất cả mọi người đều nói lần này trình diễn đến thập phần đã ghiền. Hiện tại hảo vở khó cầu, đối thủ còn từng bước lợi hại, diễn khởi vai diễn phối hợp có thể va chạm ra rất nhiều hỏa hoa. Là phi thường đáng giá lưu luyến một đoạn ký ức, chỉ là tất cả mọi người đều đem một ít lời nói giấu ở đáy lòng. Sợ thật sự linh nghiệm money ai cũng không biết hậu kỳ hoàn thành lúc sau. Hay không có cơ hội ở trong TV nhìn đến, chỉ là cùng Hạ Thanh đề, hy vọng hậu kỳ chế tác xong, có thể đưa bọn họ chọn bộ quang đĩa, Hạ Thanh tự nhiên đều đáp ứng xuống dưới, này đó diễn viên gạo cội vì có thể suy diễn một bộ trò hay. nguyện ý không cần bất luận cái gì báo đáp tham diễn. Loại này là thật thích diễn kịch mới có thể làm được. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Hạ Thanh hy vọng có thể bá ra, làm mọi người nhìn đến như thế xuất sắc một bộ diễn. Không uổng công đại gia như vậy nỗ lực, tuy rằng thành phiến còn không có ra tới. Hạ Thanh làm đạo diễn trước đem báo trước phiến chế tạo ra tới. Cái này báo trước phiến cùng TV truyền phát tin đối ngoại tuyên truyền phiến bất đồng. Không chỉ có muốn đem xuất sắc hiện ra, còn muốn đem toàn bộ chuyện xưa tuyến để lộ ra tới. Hết chương.